tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 51, góc truyện audio.com. Giang Linh Vận có sĩ khí như thế khiến Bạch San San đỡ lo lắng phần nào, cô tiếp tục dặn dò bộ phận quan hệ công chúng đẩy tin tức về Giang Linh Vận khắp mọi mặt trận, giật tít cực kỳ hút mắt tin tức dư luận ùn ùn kéo đến dân lối chiều gió, các tin tức ngoài lề trước kia đều dần dần đưa vào dĩ vãng, thân phận người thứ ba của Giang Linh Vận cũng sắp được tẩy trắng sạch sẽ và lại mọi người đều nhìn thấy. Huy Hoàng đang cật lực nâng đỡ Giang Linh Vận, đều cảm thấy Nhan Ôn không nên nhận lời ghi nhìn, một khi bấm máy thì cô EO thể trở thành phông nền cho Giang Linh Vận. Trên đường đến trường quay, chị Hà lại xem một lượt hình ảnh trên bảng tin hot. Bạch Chiết Hiên quả thật là dồn hết sức lực, Nhan Ôn, chị sắp nhịn hết nổi rồi. Chị Hà nhíu chặt đôi mày, thực tình không muốn tiếp tục trơ mắt nhìn bọn họ ngông cuồng. Nhiều bài báo viết về Giang Linh Vận như vậy, chứng tỏ cô ta đích thật có giá trị thương mại, về mặt mua độ nổi tiếng, hai người cần học hỏi đoàn đội của cô ta nhiều hơn. Nhan Ôn bình tĩnh lên tiếng, tinh thần chẳng hề bị ảnh hưởng bởi những việc này. Được thôi, Trần Du ngồi cạnh mở máy tính bài hiện tại Bạch Chiết Hiên chỉ muốn tẩy trắng cho Giang Linh Vận, nhưng không suy tính đến hậu quả, một khi cô ta thất lợi trong lần ghi hình chương trình thực tế. Hôm nay thổi phông cô ta cao bao nhiêu, thì ngày mai sẽ té ngã thảm bấy nhiêu. Đây là thủ đoạn quen dùng trong giới giải trí. Nhan Ôn cười rất thản nhiên, ngoại trừ trước mặt Giang Tùy An, thái độ cô đối với ai đều như nhau, người khác rất khó nắm bắt được tâm tư của cô, nụ cười của cô chính là lá bài chống đối hết thảy mọi thứ. Chính là ý này, Giang Linh Vận muốn đoạt được tất cả tài nguyên trong giới này, thì cho cô ta hết toàn bộ, làm con chim đầu đàn, Bạch San San nâng đỡ cô ta như vậy cũng chỉ vì giữ được lòng tin của cô ta, giữ vững đứa con trong bụng mà thôi. Đợi đến khi Giang Linh Vận nổi tiếng thật sự cũng có tác dụng thúc đẩy đối với địa vị của công ty giải trí Huy Hoàng trong giới điện ảnh. Chỉ là không biết Giang Linh Vận có thể đáp ứng được kỳ vọng của Bạch San San không thôi. Đạo diễn và thợ ghi hình lần này đều từng đoạt giải thưởng quốc tế, hợp tác với họ cần có năng lực chuyên môn được khẳng định, buổi ghi hình hôm nay rất quan trọng. Chị Hà tiếp tục phân tích, Nhan Ôn nở nụ cười mỉm. Vâng, địa điểm ghi hình đặt tại một sân vườn tư nhân ở ngoại ô, phòng nghỉ ngơi và phòng trang điểm được xếp chung, vị trí của Giang Linh Vận đối diện với Nhan Ôn. Trang phục và thợ trang điểm của mỗi người đều được chuẩn bị từ sớm, Nhan Ôn vừa đến thì chẳng có ý kiến gì với sự sắp xếp, gương mặt luôn nở nụ cười điềm đạm, trái lại Giang Linh Vận đã gây gổ với thợ trang điểm. Những bộ quần áo này đều phù hợp với tôi sao? Đổi lại lô khác, trông bộ dạng cô ta còn hống hách hơn cả ngôi sao quốc tế, nhưng không thể phủ nhận gu thẩm mỹ của cô rất tốt, biết khoe chỗ đẹp và che bớt chỗ xấu, thân hình của cô ta thuộc dạng cô bé hàng xóm, không cao ráo như Nhan Ôn, nên lựa chọn váy vóc đều có vòng eo cao, để lộ cặp chân dài, tạo hình cũng cần tinh tế đặc biệt. Nhưng theo Nhan Ôn phải làm thế nào thể hiện được con người chân thật của mình trước ống kính mới là chủ đề của buổi ghi hình này, cũng là điều cô nên làm nhất, còn về tạo hình bề ngoài thật sự không quan trọng cho lắm. Góc truyện audio.com. Linh Vận của chúng tôi là nữ ngôi sao được Huy Hoàng nâng đỡ, không phải ai cũng có thể sánh bằng, có những thứ, có những người vốn chẳng cần đếm xỉa tới. Trợ lý của Giang Linh Vận hừ lạnh mỉa mai, ôm đồ đi qua đó. Đóng gói bề ngoài tươi tắn đẹp đẽ thì có ích gì, tôi tưởng cô chỉ cần quyến rũ một người đàn ông là Bạch Chiết Hiên thì đủ rồi. Nhan Ôn điềm đạm đáp lại một câu, nhằm thẳng vào thân phận người thứ ba của Giang Linh Vận, ó những việc đã làm rồi thì không bao giờ xóa bỏ được. Dù Bạch Chiết Hiên tốn bao công sức để tẩy trắng thân phận người thứ ba của cô ta, vẫn chẳng thể nào thay đổi sự thật. Phần đầu tiên của buổi ghi hình là phỏng vấn thân phận, ngôi sao sẽ ngồi trước ống kính, trả lời một vài câu hỏi đơn giản, vì Nhan Ôn và Giang Linh Vận xuất thân cùng một công ty, lại là phụ nữ phương Đông, nên tổ đạo diễn sắp xếp họ cùng nhau tiếp nhận cuộc phỏng vấn. Trước khi bắt đầu, Bạch San San còn cất công đến địa điểm ghi hình. Hãy ghi nhớ, dù dưới sân khấu cãi và gay gắt cỡ nào, thì đứng trước máy quay phải suy nghĩ thật kỹ, đừng làm những việc khiến công ty khó xử. Cô ta nhìn Nhan Ôn đầy hàm ý, đừng làm những việc khiến bản thân hối hận, chị San San, em sẽ cố gắng, thế nhưng, Giang Linh Vận chưa nói dứt lời cô ta đã ngoảnh đầu đi. Tôi hiểu rồi, Nhan Ôn không phản bác lời nói của Bạch San San, cũng không cần thiết tranh luận với Giang Linh Vận, nhưng cô càng cư xử như vậy, càng khiến Bạch San San lo lắng, có phải Nhan Ôn đã bày trò gì đó, chuẩn bị đâm công ty một nhát thật mạnh vào thời khắc quan trọng không? Biểu cảm điềm đạm dịu dàng khiến người khác nhìn không thấu suy nghĩ của cô, chỉ có Giang Linh Vận mới cảm thấy Nhan Ôn dễ đối phó. Phía không xa, Bạch Chiết Hiên ngồi đợi trước máy quay, nắm chặt điện thoại, nếu hôm nay Nhan Ôn gây phiền phức gì thì anh ta sẽ không nương tay, hiện tại việc nâng đỡ Giang Linh Vận là nhiệm vụ lớn nhất của công ty bọn họ, anh ta không cho phép bất kỳ người nào phá rối. anh ta và Bạch San San cùng xuất hiện tại trường quay, vì không muốn có tình huống đột phát nếu Nhan Ôn giở trò với bọn họ vào giây phút quan trọng thì anh ta còn cứu chữa kịp thời. Nhưng máy quay vừa khởi động thì mọi người đều có thể phát hiện khí chất giữa Nhan Ôn và Giang Linh Vận khác nhau hoàn toàn. Một người ngồi trước máy quay với vẻ mặt rạng ngời, hận không thể sửa soạn mình thành một viên đá quý lấp lánh, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Còn một người đang ngồi chờ đợi yên lặng như nước, trong cốt cách bộc lộ khí chất thần bí khiến người khác không rời mắt được. Không ít người đang bàn tán thì thầm, rốt cuộc sau khi hai người xuất hiện chung khung hình thì ai nổi bật hơn. Bàn tay Bạch Chiết Hiên toát đầy mồ hôi, nhìn chằm chằm màn hình. Chúc mừng hai vị đã trở thành người tham gia kỳ thứ 10 của hậu trường, hai vị cũng là nữ ngôi sao Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trong chương trình thực tế của chúng tôi muốn hỏi lý do hai người lựa chọn tham gia. Đây là câu hỏi tiêu chuẩn, nhưng có thể thăm dò trực tiếp tính cách của hai người. Giang Linh Vận nhếch môi tự tin cười đáp, tôi đại diện cho công ty giải trí Huy Hoàng, tôi có thể tham gia, hậu trường. Là kết quả cùng nhau nỗ lực của mọi người. Phó đạo diễn ừ một tiếng, giơ giấu tay chỉ ống kính chĩa về phía Nhan Ôn. Giang Linh Vận đắc ý nhếch môi, xem cô ấy có thể trả lời ra sao. Không phải tôi lựa chọn, hậu trường, góc chuyện audio.com, mà là tổ tiết mục lựa chọn tôi sẽ trân trọng cơ hội lần này. Nhan Ôn trả lời vô cùng lễ độ, ngữ điệu nhẹ nhàng, luôn giữ nụ cười, dáng vẻ trên màn ảnh cũng cực kỳ bình lặng, ngoại trừ ý nghĩa câu chữ còn thể hiện Nhan Ôn là người có độ IQ cao. Cô không giống như Giang Linh Vận vội vàng thể hiện bản thân, mà lợi dụng lời chào mời khách sáo đơn giản để bày tỏ thành ý của mình. Đạo diễn nhìn nhau tỏ vẻ hài lòng, rõ ràng rất thích đáp án thứ hai. Giang Linh Vận nhìn lướt Bạch Chiết Hiên đứng sau lưng đạo diễn, bỗng nảy ra một ý hay. Vậy hai vị nhận xét tiết mục, hậu trường, của chúng tôi ra sao? Nghe câu hỏi này, Giang Linh Vận cũng lém lỉnh, cười đáp rằng. Tôi cũng muốn nghe đáp án của Nhan Ôn. Lúc này xem như toàn bộ vấn đề đều đẩy lên người Nhan Ôn. Nếu là các nghệ sĩ thông thường gặp phải vấn đề này, đại khái sẽ ba hoa khoác lác tôn lên địa vị của bản thân, nhưng Nhan Ôn không làm vậy, chỉ thấy cô gật đầu mỉm cười. Tôi nghĩ tôi vẫn chưa đủ tư cách bình luận tiết mục thực tế chất lượng cao trong ngành. Câu trả lời của cô khiêm tốn và khéo léo, không có kẽ hở, Jason đứng cạnh gật đầu. Cách chương.